Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu mơ hồ nhìn thấy Tống Lạc toàn thân tỏa sáng, tự mang theo nhạc nền xuất hiện. Cô cầm trên tay một chiếc loa phát ra một đoạn nhạc Long Ngạo Thiên cao vút, giọng hát đó đang xé lòng xé ruột hát. À, ta là cha của ngươi, mau gọi ta là cha, gọi ta là cha thì ta sẽ tha cho ngươi. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu giật mình, bị tiếng hát quỷ dị này kéo hồn phách đang bay lơ lửng trở về. Hai người mặt đầy đau khổ, quá khó nghe. Sau đó, họ kinh ngạc phát hiện, không chỉ họ nghe thấy khó chịu, mà con quái vật xúc tu còn khó chịu hơn. Chỉ thấy nó từ đầu đến xúc tu đều co giật không ngừng, co giật đến mức những xúc tu đang cuốn lấy họ cũng phải buông ra. Hai người rơi xuống đất, nhìn nhau ho sặc sủa. Vài phút trước, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi đã quét được rồi, là con bạch tuộc mắt điên. Hệ thống kinh hãi, hai đứa trẻ xui xẻo kia xong đời rồi. Bạch tuộc mắt điên là một trong những con quái vật đầu tiên được sinh ra. Nó có khả năng tàng hình và khả năng tái sinh rất mạnh, có thể khiến những người nhìn thấy mắt nó trở nên điên loạn, tự g, i, e, c lẫn nhau. Nó đặc biệt thích dùng chiêu này khi có nhiều người, vì khi ít người thì hiệu quả không cao. Thứ này cũng rất thông minh, thích tàn nhẫn đùa giỡn với con mồi, thường hành hạ con mồi đến c, h, e, t đi sống lại mới bắt đầu ăn. Điểm yếu duy nhất của nó, sợ các loại tấn công tinh thần. Tống Lạc tháo loa xuống, cậu lên, hệ thống, Tống Lạc, phát huy tài năng giọng hát của cậu đi, nếu không làm được thì cùng nhau C, H, E, T chung đi. Hệ thống, sau đó, cô cứ thế mà cầm loa đi, hệ thống rối bời trong gió, đành phải cưỡi ngựa xem hoa, đưa dữ liệu của mình vào loa, tự sáng tác một bài thánh ca cảm động trời đất. Theo tiếng nhạc hỗn loạn của ma thần từ loa ngày càng cao, không ngừng nghỉ. Bạch tuộc mắt điên không chịu nổi nữa. Những con mắt trên, khuôn mặt của nó trợn tròn loạn xạ, những xúc tu co giật quấn lấy đầu mình, như muốn bịt tai lại, cơ thể màu xanh nước biển lúc ẩn lúc hiện. Tống Lạc nhắm mắt lại, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Không nhìn thấy những con mắt trên, khuôn mặt của bạch tuộc mắt điên đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu. Nó đã kích hoạt kỹ năng điên loạn. Kỹ năng này chỉ cần không nhìn vào mắt nó là không trúng chiêu. Trên thực tế, ngay khi Tống Lạc đến sân thượng, vừa liếc nhìn bạch tuộc mắt điên thì đã bị vẻ ngoài xấu xí của nó làm cho phải nhắm mắt lại. Cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, những ngón tay thon dài xinh đẹp như đang viết những nốt nhạc trong hư vô. Bạch tuộc mắt điên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt đỏ M, Á, U của nó bị ép nổ tung. Tiếp theo là con mắt tiếp theo. Rồi lại một con mắt nữa, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, tất cả mắt của nó đều nổ tung. Phải biết rằng mắt của bất kỳ loài nào cũng chắc chắn có phân tử nước bên trong. Chỉ cần tồn tại thì có thể điều khiển không gian, chức năng tái sinh của bạch tuộc mắt điên khiến mắt nó bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, vừa mới phục hồi, bụp một cái lại nổ tung. Phục hồi, bụp, bụp, bụp, bụp, bạch tuộc mắt điên sắp phát điên. Mẹ kiếp mày tưởng mày đang bóp bóng nước à, cơ thể và tinh thần bị tấn công kép khiến nó sợ hãi. Nó phải chạy trốn, toàn bộ cơ thể nó biến mất, không thấy đâu, những xúc tu điên cuồng lao ra ngoài. Nhưng không biết rằng M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U từ mắt nó nổ ra vẫn còn lờn vờn, để lộ hình dạng của nó, một lớp M, Á, U màu lơ lửng di chuyển giữa không trung, trong chớp mắt đã đến mép sân thượng. Thấy vậy, tiếng nhạc Long Ngạo Thiên trong loa lại tăng cao một cách kỳ lạ, còn đổi sang một giai điệu quỷ dị hơn. Còn bạch tuộc béo kia, ôi ôi, mày dám chạy thì chính là rùa rụt đầu. Rùa, đúng vậy, chính là mày, bạch tuộc mắt điên. Giây tiếp theo, lớp M, Á, U lơ lửng hung hăng lao về phía chiếc loa trong tay Tống Lạc. Trước khi chạy trốn, nếu không nghiền nát thứ này thì nó không cam tâm. Tống Lạc nhướng mày. Cô trực tiếp ném chiếc loa về phía nó, bạch tuộc mắt điên không nói hai lời, cái miệng trên đỉnh đầu há ra, rất phối hợp nuốt chửng chiếc loa vào bụng. Nó còn chưa kịp vui mừng thì chiếc loa đã nổ tung. Hơn nửa bộ não bị B, A, N tung tóe. Tống Lạc đã chuẩn bị sẵn, Cô ngưng tụ một lớp màn nước trước mặt để chặn lại. Khả năng tàng hình mất tác dụng, Bạch Tuộc mắt điên đầy thương tích nằm thoi thóp trên mặt đất. Nó vẫn chưa chết, chỉ là bị thương quá nặng, khả năng tái sinh chậm vô cùng. Tống Lạc nhìn nó đầy suy tư, hệ thống đang hát quá nhập tâm nên lúc này hơi yếu ớt. Cô sẽ không muốn thu phục nó làm thú cưỡi chứ? Tống Lạc, xấu quá, hệ thống, nói cách khác, nếu không quá xấu thì cô thực sự muốn thu phục. Tống Lạc bảo Ninh Tử thu chặt đứt một xúc tu của Bạch Tuộc mắt điên, rồi ôn hòa nói với nó. Mày mọc lại một xúc tu thì tao sẽ thả mày đi. Có chuyện tốt như vậy sao? Bạch Tuộc mắt điên không phục hồi những vết thương khác nữa. Nó nín thở, run rẩy mọc ra một xúc tu có đường kính 10 cm và dài khoảng 1 m. Đây là giới hạn hiện tại của nó. Tống Lạc tự tay chặt đứt xúc tu mới mọc này, để hệ thống quét xem có độc không. Hệ thống, không có. Tống Lạc hài lòng đưa nó cho Hồ Linh Linh. Đã lâu rồi không ăn hải sản, tối nay hầm nó. Sau khi nói xong, sân thượng trở nên im lặng như tờ. Bạch Tuộc mắt điên, Ninh Tử thu chỉnh lại chiếc kính bị lệch, chỉ vào Bạch Tuộc mắt điên. Vậy, còn nó thì sao? Tống Lạc thản nhiên, giết chết, dừng lại một chút, cô nhàn nhạt bổ sung. Cắt xác nó ra rồi ném xung quanh, nói với những con quái vật khác rằng, kẻ xâm phạm sẽ phải chịu kết cục này. Bạch Tuộc mắt điên, chết tiệt, mày có phải người không vậy, đã hứa thả tao đi rồi mà, chết tiệt. Cô gái này mạnh quá, cứ như vậy mà GIECCHET một con Bạch Tuộc mắt điên. Trong một tòa nhà đối diện, Lý Duy cầm ống nhòm, kinh ngạc tường thuật lại tình hình chiến sự cho những người khác. Cậu ta còn khá trẻ, nhiều nhất chỉ mới 17-18 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, lúc này mắt mở to tròn. Trong phòng có tổng cộng 6 người, bao gồm cả cậu ta. 4 nam 2 nữ, họ là những người trốn thoát từ một khu vực khác. Cách chương